Ai da, gần đây chỉ số thông minh của bổn thiếu gia càng ngày càng cao. Vấn đề phức tạp như thế, ta cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Thực sự là rất giỏi. Ngày sau ở trước mặt các lão bà tán tán, vương vương bá khí. Bất quá nếu nói ra chuyện này, Phương Tranh sợ làm Diệp Đinh Nhi kinh hãi, cho nên hắn định hé miệng rốt cục, lại hàm hồ, nói cho qua. Nguy hiểm đã qua, Phương Tranh không khỏi nhớ tới một vấn đề đã quanh quẩn trong lòng thật lâu. Bí Nhi, cơ quan trong hoa viên rốt cục do ai bố trí, quá thiếu đạo đức đi. Trường Bình nghe vậy nhất thời, cười phá hủy, ôm bụng cười hồi lâu mới nói. Chuyện này sao? Ngươi nên đi hỏi cô em vợ của ngươi. Phương Tranh kinh hãi, là tiểu công chúa Nam. Thấy Trường Bình cười gật đầu, hai mắt Phương Tranh đăm đăm, một lát mới lắp bắp. Vậy vì sao hoa viên chúng ta trêu chọc nàng sao? Trường Bình cười, ai kêu hôm qua ngươi đưa cho nàng bạc thối, đều nha đầu bị chọc tức tìm ngươi cả ngày không tìm được. Vì vậy, nàng liền kêu vài tên thị vệ ở hoa viên bố trí cạm bẫy một phen. Phương Tranh trợn tròn mắt, không ngờ cơ quan kia vốn là chuẩn bị cho ta. Ngẫm lại bẫy thú lóe hàn quang cùng dây thừng bẫy người treo chọc ngược lên cây, còn có cành cây quất sau lưng cùng đống phân thối hoắc. Phương Tranh kìm lòng không được dùng mình một cái. Thích khách huynh, ngươi là người tốt. Muội muội nàng rất xấu xa, so với ta còn xấu xa hơn. So sánh với nàng, ta quả thực là một tên tiểu tử thuần khiết. Trong lòng Phương Tranh còn sợ hãi chỉ trích. Bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ mõ. Đã là canh tư, Phương Tranh suy nghĩ một chút, một mình ra phòng ngủ, hướng trên đỉnh xương phòng hơi nghiêng phòng mình một chút thủ thế. Rất nhanh, một đạo bóng len yên lặng không một tiếng động bay tới, mềm mại rơi xuống trước mặt Phương Tranh. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Bóng đen hướng tới Phương Tranh thi lễ. Để cấp cho mình một bảo hiểm an toàn nhất, Phương Tranh rất sợ chết nên không chỉ an bài thị vệ, hơn nữa cũng an bài thuộc hạ ảnh tử ẩn núp ở các nơi bên trong phủ để ngừa vạn nhất. Vừa rồi có chút chuyện, các huynh đệ đã biết rồi phải không? Phương Tranh thản nhiên. Đúng vậy đại nhân, việc này đã dùng phi cáp truyền thư đưa về doanh địa ảnh tử. Các người thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Trải qua phen biểu hiện của hắn, cùng với đối tượng mà thích khách muốn xuất thủ làm phán đoán, Ôn đại nhân và bọn thuộc hạ đều cho rằng thích khách rất có thể là anh Vương phái tới. Chứng thực được sự phán đoán của mình, Phương Tranh liền hạ quyết tâm. Thuộc hạ ảnh tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh cung kính. Thuộc hạ xin chỉ thị đại nhân, xin thi thể tên thích khách này giao cho Kim Long phủ doãn để cho bọn họ đi phá án do thuộc hạ mang về doanh địa hay do thuộc hạ xử lý. Phương Tranh suy nghĩ một lát lắc đầu cười. Cụ thi thể kia không phải là bảo bối gì, ném thì ném đi, ngươi tùy tiện nhìn mình làm là được. Thuộc hạ ảnh tử cúi người thi lễ liền định lui ra. Chậm đã. Thần sắc Phương Tranh như giật mình nghiêng người gọi hắn, đứng tại chỗ suy tư một lát, ánh mắt gian tà, lông tóc thẳng chuyển, sau đó hướng thuộc hạ cười xấu xa. Đưa cho ngươi giải quyết là ta nói sai, cụ thi thể kia là một bảo bối, ngươi gọi mấy huynh đệ thừa dịp hiện tại trời còn tối, nhanh khiêng thi thể ném tới bên trong phủ thái tử, cẩn thận đừng bị người bên trong nhận ra. Thuộc hạ anh tử nghe vậy kinh hãi, đại nhân, đây là có ý gì? Phương Tranh cười như một con hồ ly vừa trộm được một con gà. Ngày mai các ngươi phóng xuất lời đồn, nói người của anh Vương phủ vào phủ thái tử ám sát, thi thể còn ở lại phủ thái tử. Hay nhất là phá hủy tường vây trong phủ thái tử, lại cho thêm chút vết loạn hỗn máu. Làm sao để người qua đường vừa nhìn thấy điền biết 89/10. Các ngươi hóa trang một chút, ngày mai trong trà lâu tử quán của kinh thành đem chuyện này thêm mắm dặm muối truyền bá ra ngoài. Làm sao càng nhiều người tin tưởng càng tốt, huyên náo càng lớn càng tốt. Thế nhưng đại nhân, thích khách chính là lẻn vào Phương phủ. Thuộc hạ ảnh tử không giải thích được. Nói bậy. Phương Tranh nhịn cười nghiêm mặt trách mắng. Thích khách kia rõ ràng là đi ám sát thái tử. Chỉ là... chỉ là người này không có khả năng đi nhầm nhà. Ta chỉ giúp hắn đi đứng cửa mà thôi. Bịa đặt giá họa thái tử, làm cho thái tử thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không được. Bùn vàng rơi trong đũng quần, nếu không phải phân thì cũng là phân. Qua mấy ngày trong triều lại cho ra một chiêu tổn hại, đảm bảo vũng nước đục trong kinh thành sẽ bị Phương Tranh quấy càng đục thêm gấp mấy lần.

Trẫm sợ rằng không còn dạy được cho ngươi bao nhiêu nữa. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sắc mặt thái tử đổi đổi, không biết đâu ngươi tự giải quyết cho tốt đi của phụ hoàng rốt cục là có ý tứ gì. Nghe vậy vội vàng cung kính. Phụ hoàng đang lúc thịnh niên, khỏe mạnh tinh thần, chỉ là nhiễm chút bệnh nhẹ mà thôi. Chỉ cần phóng khoáng tâm, rất nhanh sẽ khỏe lại. Trong triều không ít đại sự đều phải do phụ hoàng thánh quyết. Hoàng thượng cũng không nhìn thái tử, nhắm mắt lại uể oải phất tay, nhàn nhạt. Ngươi lui ra đi, trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thái tử cung kính ứng tiếng, gương mặt hướng hoàng thượng chậm rãi ra đến điện thối lui. Thái tử! Hoàng thượng bỗng nhiên mở mắt ra gọi hắn lại. Nhi thần tại. Thần sách quân lĩnh binh đại tướng Lưu Trường Sinh rốt cục là chết như thế nào? Thái tử nghe vậy trong lòng kinh hãi, nhưng sắc mặt không thay đổi trả lời. Hồi bẩm phụ hoàng, Lưu Trường Sinh bạo bệnh mà chết, Kim Long Phủ xác nhận còn có ngự y đại nội đều đã kiểm tra. Hoàng thượng nghe vậy trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng và thương tiếc thật sâu, nhàn nhạt phất tay. Trẫm đã biết, ngươi lui ra đi. Phụ hoàng bảo trọng long thể, nhi thần xin cáo lui. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 96 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.